Phần 11.3. Xem ra, hắn thật sự là phục chế dị năng. Thẩm phán nhân viên gật gật đầu, ngươi có thể với bọn hắn nắm tay. Mộ Nhất Phàm đi tới ba tên dị năng giả trước mặt, phân biệt cùng ba tên dị năng giả nắm tay. Sau đó, đem lôi hỏa dị năng, hệ lửa dị năng cùng hệ nước dị năng đổi mất, đổi thành độc tâm thuật, biến dị hệ kim dị năng cùng biến dị hệ lửa dị năng. Hắn xoay người đối thẩm phán nhân viên, thả ra biến dị hệ lửa dị năng, ngọn lửa không lớn, lại như bật lửa đánh ra tới hỏa giống nhau, bất quá, màu sắc lam màu đỏ. Biến dị hệ lửa dị năng giả kinh ngạc nói rằng, ta thả ra dị hỏa, chính là cái này màu sắc. Nói, hắn cũng thả ra dị năng của mình, cùng Mộ Nhất Phàm giống nhau như đúc, mọi người dồn dập trợn mắt lên. Mộ Nhất Phàm cười cười, tiếp đó, liền sử dụng biến dị hệ kim dị năng, mà thả ra kim loại dĩ nhiên là trong suốt, nhượng biến dị hệ kim dị năng giả vô cùng giật mình. Cùng ta nắm giữ đồng dạng biến dị kim loại dị năng tuy rằng có mấy cái, thế nhưng có thể làm được trong suốt hình dáng, chỉ có ta một cái. Lời này càng khẳng định Mộ Nhất Phàm không có sát hại dị năng giả, cướp đi dị năng giả tinh hạch. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía một hào thẩm phán nhân viên. Thẩm phán nhân viên, ngươi lúc này trong lòng là không là đang suy nghĩ, cái này phục chế dị năng thật lợi hại. Một hào thẩm phán nhân viên hơi nhíu nhíu mày. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía số 2 thẩm phán nhân viên, trong lòng ngươi nghĩ đến, hắn hiện tại sẽ không phải là sử dụng độc tâm thuật đi. Số 2 thẩm phán nhân viên gật gật đầu, ta đúng là nghĩ như vậy. Mộ Nhất Phàm tái chuyển xem số 3 thẩm phán nhân viên. Số 3 thẩm phán nhân viên phi thường bình tĩnh nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm khẽ mỉm cười, ngươi liền tính là gì đều không nghĩ, vẫn có âm thanh đang nói, ta cái gì cũng không muốn, nhìn ngươi có thể đoán ra ta đang suy nghĩ gì. Số 3 thẩm phán nhân viên mặt nhất thời một đỏ, có chút ngượng ngùng. Cái khác hai tên thẩm phán nhân viên một trận buồn cười nhìn số 3 thẩm phán nhân viên. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên một cái xoay người, đi hướng Triệu Vân Huyên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Triệu Vân Huyên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đi hướng mình, tâm nhất thời cuồng nhảy dựng lên, lo lắng Mộ Nhất Phàm hội nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Đồng thời, lại làm bộ một mặt chấn định, không để cho người khác nhìn ra nàng trong lòng giả tạo sợ sệt. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trong mắt nàng một vệt hoảng loạn, câu môi cười cười, ánh mắt chuyển nhìn một mặt kiêu ngạo Mộ Duyệt Thành. Ba, trong lòng ngươi có phải là nghĩ đến, nhìn, con trai của ta, thật lợi hại. Mộ Duyệt Thành bị hắn nói đúng tâm lý sự, vừa cao hứng liền là thật không tiện. Dương cả giận nói, tử tiểu tử, lại dám nhìn trộm ngươi ba trong lòng nghĩ sự. Mặt sau người trên khán đài, dồn dập ngồi thẳng thân thể, chỉ sợ phiền phức nhìn ra cái gì, cũng không dám đi nghĩ bậy nghĩ bạ. Lúc này, một hào thẩm phán nhân viên nói rằng, Mộ Nhất Phàm, chúng ta tin tưởng ngươi có phục chế dị năng, thế nhưng, không bài trừ ngươi giết hại dị năng giả sự tình. Triệu Vân Huyên nghe nói như thế, tâm định ra rất nhiều, thoáng thở một hơi. Mộ Nhất Phàm chuyển xem một hào thẩm phán nhân viên, ta vô cùng muốn biết, rốt cuộc là ai chỉ ra và xác nhận ta sát hại dị năng giả, cướp đoạt dị năng giả tinh hạch, phải biết ta nắm giữ phục chế dị năng, căn bản không cần phải đi giết dị năng giả, ta chỉ phải cố gắng đi đánh tinh hạch, nhắc tới cao ta phục chế đẳng cấp dị năng, ta là có thể phục chế càng nhiều hơn dị năng, cần gì phải đi làm sát hại dị năng giả loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, huống hồ hút dị năng giả tinh hạch sau, còn chưa chắc chắn có thể được đến dị năng, cuối cùng, còn để lại nhược điểm bị người ta biết. Ta sẽ có như thế ngu xuẩn, này rõ ràng cho thấy có người hãm hại ta. Một hào thẩm phán nhân viên nói, có phải là hãm hại, phải đợi báo cáo ngươi người cùng ngươi đối chất sau, mới có thể có định luận. Kỳ thực, đại gia tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm có thể phục chế những người khác dị năng sau, tâm lý từ từ thiên hướng Mộ Nhất Phàm. Liền như Mộ Nhất Phàm nói, hắn nắm giữ phục chế dị năng, chỉ phải cố gắng tăng cao đẳng cấp dị năng là có thể nắm giữ nhiều hệ dị năng, cần gì phải đi giết dị năng giả, đem mình làm cho một thân tanh. Một hào thẩm phán nhân viên đối canh giữ ở môn khẩu điều tra viên nói rằng, đem báo cáo Mộ Nhất Phàm người dẫn tới. Triệu Vân Huyên vừa nghe, tâm lần thứ hai nâng lên. Nàng rõ ràng tìm người đi thông báo này đó, báo cáo người đừng lại muốn đến điều cục điều tra chỉ ra và xác nhận Mộ Nhất Phàm, làm sao trả lại điều cục điều tra. Hy vọng những người này tiến vào phòng xét xử sau, chỉ cần nói lầm hoặc là hiểu lầm là tốt rồi. Không phải, tội cũng lớn. Không lâu, một đám người bị dẫn tới phòng xét xử, tổng cộng có 8 người. Triệu Vân Huyên vừa nhìn, những người này không phải là nàng vừa nãy người nhìn thấy sao? Xem ra nàng phái đi người còn chưa kịp thông báo, những người này liền bị gọi vào phòng điều tra. Triệu Vân Huyên đột nhiên có chút ngồi không yên. Một hào thẩm phán nhân viên lập tức thẩm vấn, các ngươi nói Mộ Nhất Phàm sát hại đội hữu của các ngươi, cướp đoạt các ngươi đồng đội tinh hạch. Vậy các ngươi nói một chút, Mộ Nhất Phàm là cái gì thời điểm sát hại các ngươi đồng đội? 8 cái báo cáo người lập tức báo ra thời gian, chính là Mộ Nhất Phàm lần thứ 2 ra khỏi thành thời gian, cũng chính là Cao Phi bọn họ cùng đi ra thành tìm vật liệu thời điểm. Mộ Nhất Phàm nói, bọn họ nói thời gian, đúng lúc là ta ra khỏi thành thời gian, điểm ấy ta không phủ nhận, bất quá, ta nghĩ hỏi một câu các ngươi, ta là một ngày kia đi giết đội hữu của các ngươi, liền là ở nơi nào giết các ngươi đồng đội, còn có, ta ngẩng coi là một người đi giết các ngươi đồng đội, vẫn là cùng một đám người đi giết các ngươi đồng đội. Một người, tại Thúy Dực Dở thôn phụ cận, báo cáo người đem Mộ Nhất Phàm lúc đó sát hại bọn họ đồng bạn sự tình nói một lần. Mà hắn nói thời gian, chính là Mộ Nhất Phàm gặp phải Trịnh Gia Minh buổi tối ngày hôm ấy, hắn lái xe đi ra ngoài tìm Trịnh Gia Minh thời điểm. Rất hiển nhiên Mộ Nhất Hàng đem ngày đó phát sinh sự tình nghe được rõ rõ ràng ràng, không phải, cũng sẽ không biết hắn buổi tối ngày hôm ấy có lái xe từng đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm buồn cười nói, ta một người có thể đối phó các ngươi trong đội ngũ nhiều như vậy dị năng giả, các ngươi có phải là quá coi trọng ta? Hắn biết đến bọn họ nói một mình hắn đi giết, mục đích chính là không cần liên lụy ra nhiều người như vậy làm chứng cho hắn. Một cái trong đó báo cáo giả nói rằng, ngươi đẳng cấp dị năng cao, đối trả cho chúng ta này đó cấp bậc thấp quả thực là chuyện dễ dàng. Tốt lắm, ta nếu quả như thật giết các ngươi đồng bạn, vậy ta hỏi ngươi nhóm, tại sao ta lúc đó không có giết chết các ngươi, ngược lại sẽ buông tha các ngươi để cho các ngươi đến báo cáo ta? Còn có các ngươi tại sao qua thời gian dài như vậy mới đến báo cáo ta? Có cái báo cáo người nói, chúng ta lúc đó giấu ở trong rừng, ngươi cũng không có phát hiện chúng ta đến bây giờ mới đến báo cáo ngươi là bởi vì lúc đó điều tra đội mới vừa thành lập, còn không biết điều tra đội tình huống, cũng không biết điều tra đội có thể hay không tín nhiệm. Thứ hai, bởi vì ngươi là Mộ gia người, thế lực đại, chúng ta sợ các ngươi Mộ gia trả thù. Mãi đến tận mấy ngày trước có người tố cáo Mộ gia nhị thiếu, chúng ta mới dám đến báo cáo ngươi. Mộ Nhất Phàm nói rằng, các ngươi nói những tình huống này ngược lại là hợp tình hợp lý. Vậy ta tái hỏi các ngươi, ta lúc đó là lấy cái gì dị năng công kích các ngươi đồng bạn? Báo cáo người không chút nghĩ ngợi liền nói, phong hệ. Mộ Nhất Phàm ngoác ngoác môi, các ngươi xác định ta là dùng phong hệ. 8 cái báo cáo người nhìn nhau một cái, sau đó, dùng sức gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm vẫy vẫy tay, vậy thì thật là xin lỗi. Ta không phải phong hệ dị năng giả, căn bản không khả năng dùng phong hệ dị năng công kích các ngươi. Muốn là không tin, người ở chỗ này cũng có thể làm chứng. Ở đây rất nhiều người đều gật gật đầu, bởi vì Mộ Nhất Phàm xác thực không phải phong hệ dị năng giả, mà là phục chế dị năng giả. Thế nhưng, đại gia mơ hồ nhìn ra Mộ Nhất Phàm muốn bộ báo cáo nhân, cho nên đều không chọc thủng Mộ Nhất Phàm. Triệu Vân Huyên ngồi thẳng thân thể, chăm chú nhìn 8 cái báo cáo giả. Không phải phong hệ dị năng giả. 8 cái báo cáo người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tiếp nhỏ giọng hỏi, lẽ nào chúng ta nhớ lộn? Nhưng là không thể a. Phải nhớ sai không thể 8 người đồng thời nhớ lộn. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói Mộ gia đại thiếu là phong hệ dị năng giả. Không cho thảo luận. Một hào thẩm phán nhân viên lớn tiếng quát lên. 8 cái báo cáo người không còn dám thảo luận. Một hào thẩm phán nhân viên hỏi, các ngươi đến cùng xác thực không xác định Mộ Nhất Phàm là lấy cái gì dị năng giết người? Báo cáo người suy nghĩ một chút, khẳng định nói rằng là dùng phong hệ giết. Mộ Nhất Phàm nói rằng, thẩm phán nhân viên, ngươi hẳn phải biết dị năng của ta là cái gì, cho nên lúc đó bởi vì đẳng cấp thấp, liền bởi vì nguyên nhân nào đó, dị năng của ta lúc đó chỉ là hệ băng cùng mộc hệ, căn bản không có phong hệ. Cùng ta cùng đi ra nhiệm vụ đồng bạn cũng đều chưa từng nhìn thấy ta sử dụng tới phong hệ dị năng. Bất quá, ta có hay không phong hệ dị năng không trọng yếu, quan trọng là... Hắn nhìn về phía độc tâm thuật dị năng giả, ngươi nghe đến trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì? Độc tâm thuật dị năng giả ngẩn người, nhìn về phía thẩm phán nhân viên, thấy thẩm phán nhân viên cũng nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ta tại ngươi phủ nhận không phải phong hệ thời điểm. Nghe đến trong lòng bọn họ đều nghĩ đến, nhượng ta báo cáo người rõ ràng nói mộ nhất phàm là phong hệ, tại sao lại không phải phong hệ, chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Những câu nói này, mọi người tất cả xôn xao. Triệu Vân Huyên sắc mặt khó coi, tám tên báo cáo giả nhất thời một trận hoảng loạn. Ngươi nói bậy, chúng ta làm sao có khả năng nghĩ như vậy? Quả thực chính là ngậm máu phun người. Ngươi làm sao có khả năng biết đến chúng ta đang suy nghĩ gì? Độc tâm thuật dị năng giả nói, ta có độc tâm thuật, tự nhiên biết đến các ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn về phía đứng ở bên phải cái thứ nhất báo cáo giả, tiếp tục nói, ngươi bây giờ thật nghĩ đến, gay go, hắn thậm chí có độc tâm thuật. Đón lấy, hắn nhìn về phía thứ hai báo cáo giả, trong lòng ngươi nghĩ đến, thảm, vừa nãy tưởng sự tình bị hắn biết đến. Tám tên báo cáo giả sắc mặt trắng bệch, lập tức, có tiếng báo cáo giả bộ chấn định nói rằng, ngươi vốn là nói hưu nói vượn, những câu nói này nhất định là mộ nhất phàm cho ngươi nói như vậy, làm như vậy ngô không tưởng rửa sạch tội danh của chính mình. Mộ nhất phàm nhướng mày, có phải là ta làm cho hắn nói, chỉ cần tinh thần dị năng giả đến thôi miên các ngươi, cũng biết là thật hay giả, mà có một chút, ta muốn nói rõ ràng. Các ngươi muốn là hiện tại thành thật thừa nhận là vu hại ta đây, như vậy các ngươi còn có cơ hội từ khinh xử trí, có thể như quả, thẩm phán nhân viên tìm tinh thần tỉnh táo hệ dị năng giả thôi miên các ngươi, để cho các ngươi nói ra nói thật, như vậy, các ngươi tội đều sẽ cùng sát hại dị năng giả người giống nhau. Hắn thấy tám tên báo cáo giả không có bất kỳ sợ hãi, tiếp tục nói, đúng rồi, ta còn có một chút muốn nói rõ, ta xác thực không phải phong hệ dị năng. Vừa nãy, ta đã kinh tại nơi này phô bày dị năng của mình năng lực, ta chính là phục chế dị năng, nói cách khác ta chỉ muốn phục chế các ngươi đồng bạn dị năng, liền có thể làm việc cho ta, căn bản không cần phải đi sát hại các ngươi đồng bạn làm đến dị năng. Hảo, chính các ngươi lựa chọn muốn chính mình nói đi ra, vẫn là vận dụng điều cục điều tra lý tinh thần hệ dị năng điều tra viên để cho các ngươi nói ra lời nói thật. Nghe vậy, tám tên báo cáo giả thần sắc có chút không chừng đối liếc mắt nhìn. Mộ nhất phàm xoay người đối thẩm phán nhân viên nói rằng, ba vị thẩm phán nhân viên, sự tình liền như ta vừa nãy từng nói, ta có thể phục chế dị năng, căn bản không cần thiết sát hại dị năng giả, đã như thế, vậy ta sẽ không có giết dị năng giả động cơ. Còn có chính là, ta đi theo trong doanh địa người nói qua đi ra ngoài tìm vật liệu chuyện đã xảy ra. Có thể nói mộ ra cái này trại người đều biết đến, này tám cái báo cáo người hoàn toàn có thể ở trong này tìm tới tại ta một người hành động thời điểm đến vu hại ta, ta muốn nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn nói xong, đi về thẩm phán đài. Ba tên thẩm phán nhân viên châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận, sau đó, một hào thẩm phán nhân viên nói rằng, tám tên báo cáo giả, các ngươi vẫn là như trước cho là mộ nhất phàm sát hại các ngươi đồng bạn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tám tên báo cáo giả đã không có trước như vậy khẳng định, trên mặt đều lộ ra chần chừ. Một hồi lâu quá khứ, mới có báo cáo giả nói rằng, thẩm tra, thẩm phán nhân viên, mộ nhất phàm chính là giết hại chúng ta đồng bạn hung thủ. Đón lấy, lục tục có báo cáo giả nói, đúng, đúng, đúng, mộ nhất phàm chính là sát hại ta đồng bạn hung thủ. Mộ nhất phàm nghe thế dạng trả lời, vẫn như cũ biểu thị bình tĩnh. Ba tên thẩm phán nhân viên đối liếc mắt nhìn, gật gật đầu, truyền tinh thần hệ dị năng điều tra viên đến phòng xét xử, đối báo cáo giả tiến hành thôi miên. Là, canh giữ ở môn khẩu điều tra viên quay người đi ra phòng xét xử. Ba tên thẩm phán nhân viên đối tám tên báo cáo giả nói rằng, tại tinh thần hệ dị năng điều tra viên không có tiến vào trước khi tới. Các ngươi bây giờ còn có nghĩ rõ ràng cơ hội. Trong đó có mấy cái báo cáo giả có chút sợ nuốt nước miếng một cái. Bọn họ biết đến tội vu hãm tên cùng sát hại dị năng giả tội danh lớn bằng. Không lâu, tinh thần hệ dị năng điều tra viên đi tới phòng xét xử. Một hào thẩm phán nhân viên hỏi lần nữa, các ngươi vẫn là duy trì nguyên lai báo cáo sao? Tám tên báo cáo giả nhìn thấy tinh thần hệ dị năng điều tra viên, có chút không xác định. Không nói lời nào, liền khi các ngươi vẫn kiên trì mộ nhất phàm sát hại các ngươi đồng bạn. Một hào thẩm phán nhân viên đối tinh thần dị năng điều tra viên nói rằng, ngươi có thể bắt đầu. Là, tinh thần dị năng điều tra viên đi tới tám tên báo cáo giả trước mặt, đầu tiên là từ bên phải thứ vừa mới bắt đầu. Liền tại hắn muốn sử dụng dị năng thời điểm, cái thứ nhất báo cáo giả nhanh chóng nói, chờ chút. Triệu Vân Huyên vừa nhìn liền biết báo cáo giả sợ, giơ tay lên, xoa xoa ngạch huyệt. Một hào thẩm phán nhân viên hỏi, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Ta không tố cáo, ta có thể là lầm. Lúc đó, trời tối như vậy, nhất thời thấy không rõ lắm đối phương dáng dấp ra sao hoặc là nhìn lầm đối phương tướng mạo cũng rất không nhất định. Báo cáo giả quay đầu nhìn đồng bạn của chính mình, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng, đúng, đúng. Báo cáo giả dồn dập gật đầu. Triệu Vân Huyên thở một hơi, ít nhất 8 tên báo cáo giả không có ngốc đến chết đụng tới nguồn. Không phải, muốn là báo cáo sai lầm, đều sẽ liên lụy rất nhiều người. Điều tra đội người hoàn có thể một tra tới cùng, truy cứu tới cùng ai là chủ sự sau màn. Các ngươi xác định không tố cáo. Một hào thẩm phán nhân viên hỏi. 8 tên báo cáo giả nhanh chóng nói, không tố cáo, không tố cáo. Ta tái hỏi các ngươi một lần. Các ngươi thật sự không tố cáo. Không dương báo, không dương báo. Một hào thẩm phán nhân viên giận dữ, cầm lấy pháp truy hướng trên bàn rung một cái. Các ngươi đương điều cục điều tra là địa phương nào? Một hồi nói báo cáo, một hồi liền không dương báo. Các ngươi cho là điều cục điều tra là chỗ chơi tốt sao? Các ngươi hiện tại coi như không dương báo, đồng dạng phải bị trừng phạt. Số 2 thẩm phán nhân viên nói rằng, dựa theo điều cục điều tra quy định, lung tung báo cáo giả đều phải bị nửa năm giam cầm, trong lúc ngoại trừ muốn làm nghĩa công ở ngoài, cách mỗi 3 ngày mới có một lần dùng cơm thời gian, điều tra viên đưa bọn họ dẫn đi. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, rốt cục an tâm lại. Triệu Vân Huyên tức giận trừng mắt Mộ Nhất Phàm. 8 tên báo cáo giả cũng không có dị nghị, ngoan ngoãn cùng điều tra viên đi ra phòng xét xử. Ở tại bọn hắn phòng xét xử cửa lớn mở ra thời điểm, đứng ngoài cửa một tên nam tử chính đang nóng nảy đi tới đi lui. Khi thấy 8 tên báo cáo giả mang đi ra ngoài thời điểm, tên nam tử kia ngẩn người, cùng 8 tên báo cáo giả đối nhìn. Phòng xét xử đại môn rất khoái đóng lại. Số 3 thẩm phán nhân viên nói rằng, Mộ Nhất Phàm, nếu là người khác lung tung báo cáo, như vậy, ngươi có thể đi về. Đúng rồi, còn có một việc tình chúng ta phải làm đình tuyên bố, trải qua chúng ta điều cục điều tra thương thảo. Phàm là tại điều cục điều tra thành lập trước sát hại dị năng giả người, đều coi là vô tội. Nói cách khác, coi như ngươi thật sự sát hại dị năng giả cũng sẽ đương đình phóng thích. Bởi vì ngươi là tại điều cục điều tra chưa thành đứng trước giết dị năng giả. Này điều pháp quy chúng ta đem ngày mai sẽ hội thả ra ngoài. Cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Tại điều cục điều tra thành lập trước, sát hại dị năng giả người thực sự quá nhiều. Vẻn vẹn dựa vào bọn họ điều cục điều tra số trăm người, căn bản là không giúp được. Hơn nữa, tại điều cục điều tra thành lập trước sát hại dị năng giả người đều có mượn cớ đẩy nói. Lúc đó điều cục điều tra không có thành lập, không thể xác định bọn họ tội. Điều cục điều tra thành lập sau, bọn họ căn bản không có phạm tội, càng không thể xác định bọn họ tội. Cho nên, bọn họ điều cục điều tra người nhất trí thương thảo ra. Tại điều cục điều tra thành lập trước sát hại dị năng giả người đều vô tội. Lời này không thể sớm một chút nói sao. Hại trước hắn thực sự là tốn nước bọt, cũng làm cho hắn bại lộ dị năng. Triệu Vân Huyên nghe nói như thế tức chết đi được. Cảm tình bọn họ trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, đều là uổng phí tâm cơ. Mộ Duyệt Thành nói rằng, nếu là báo cáo sai lầm, vậy chúng ta hãy đi về trước. Hy vọng điều tra người sau đó điều tra rõ ràng sự tình, lại đem bị báo cáo người mang tới điều cục điều tra. Số 3 thẩm phán nhân viên nói rằng, điểm này đúng là chúng ta sai lầm, sau đó chúng ta hội chú ý, dù sao điều cục điều tra mới vừa thành lập không lâu, còn phải mổ thượng tướng nhiều tha thứ, Mộ Duyệt Thành không tái chỉ trích, chính muốn rời đi, bên cạnh Triệu Vân Huyên đột nhiên lên tiếng hô, chờ đã. Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Nhất Phàm nhìn về phía nàng. Triệu Vân Huyên nhìn ba cái thẩm phán nhân viên nói rằng, vừa nãy, không phải có thể nhượng tinh thần hệ dị năng điều tra viên thôi miên báo cáo giả, làm cho bọn họ nói ra bọn họ đến cùng có hay không vu hại bị báo cáo người sao. Một hào thẩm phán nhân viên lập tức rõ ràng dụng ý của nàng, Mộ phu nhân, dùng tinh thần hệ dị năng thôi miên báo cáo giả việc này, kỳ thực cũng không cho phép, vừa nãy vì để cho báo cáo giả nói ra lời nói thật, chúng ta có thể không chừa thủ đoạn nào, cho nên, chúng ta vừa nãy chỉ là lừa gạt báo cáo giả, cũng không có thật sự muốn đối với bọn họ sử dụng thôi miên. Triệu Vân Huyên chưa từ bỏ ý định, nhưng là một hào thẩm phán nhân viên đánh gãy lời của nàng, Mộ phu nhân, coi như thật sự thôi miên đối phương, không thể làm chứng cớ sử dụng. Thế nhưng, nếu như ngươi tưởng cùng Mộ đại thiếu giống nhau, dùng tinh thần hệ dị năng tới dọa 8 tên báo cáo giả vẫn là có thể, nói không chắc có thể tạo được tác dụng. Bất quá, muốn là sau đó nhiều lần sử dụng chiêu này, e sợ sau đó sẽ vô dụng. Triệu Vân Huyên miết mắt Mộ Nhất Phàm, vậy được, ta cũng muốn dùng một chiêu này tới thăm dò này đó vu hại con trai của ta người. Mộ Duyệt Thành cảm thấy được cái này có thể được, ta cũng đồng ý dùng một chiêu này tới thăm dò này đó báo cáo giả. Số 2 thẩm phán nhân viên hỏi, ngươi này là muốn thẩm vấn báo cáo giả sao? Đúng thế, Triệu Vân Huyên nói rằng, bất quá, tại thẩm vấn báo cáo giả trước, ta hy vọng tại điều cục điều tra người đều không thể rời đi, ngoại trừ đem báo cáo giả kế đó điều tra viên ở ngoài, liền ngay cả điện lời cũng không thể đánh. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe buồn cười ý cười, Triệu Vân Huyên rõ ràng cho thấy lo lắng hắn sẽ cho báo cáo giả mật báo. Có thể, số 2 thẩm phán nhân viên lập tức hạ lệnh khiến người đem báo cáo Mộ Nhất Hàng báo cáo giả nhận lấy. Mộ Duyệt Thành đối Triệu Vân Huyên nói, ta nhượng tài xế đem cùng Mộ Nhất Hàng đi ra ngoài đánh tinh hạch dị năng giả nhận lấy. Triệu Vân Huyên nhanh chóng nói, ta đi là tốt rồi, ngươi ở lại chỗ này bồi Nhất Phàm. Nàng lo lắng Mộ Nhất Phàm hội cùng báo cáo giả mật báo và vân vân, cho nên nhất định muốn có một người nhìn. Được, vậy ta cùng Nhất Phàm đi xem một hàng. Triệu Vân Huyên muốn ngăn cản, mà liền không có lý do gì, không thể làm gì khác hơn là làm cho bọn họ đi. Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Nhất Phàm đi đến phòng giam, một hàng. Ngồi ở trên ghế Mộ Nhất Hàng nghe đến cho nên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy đứng ngoài cửa Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Nhất Phàm, ánh mắt chìm, đứng dậy đi tới cửa, đại ca, không sao rồi. Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, những người kia rõ ràng chính là bị người sai khiến nghĩ đến vu hại đại ca ngươi. May là, đại ca ngươi chính là phục chế dị năng, mới không có làm cho bọn họ thực hiện được. Phục chế dị năng, Mộ Nhất Hàng trong miệng nhẹ nhàng niệm 4 chữ này. Ừ, có thể phục chế người khác dị năng. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao, có thể đồng thời phòng chế dị năng thì càng nhiều. Cùng nhiều hệ dị năng giả không sai biệt lắm, nhưng lại so với nhiều hệ dị năng giả hảo. Anh của ngươi chỉ cần chuyên tâm thăng cấp cái này dị năng liền có thể. Mộ Nhất Hàng ánh mắt chuyên tâm Mộ Nhất Phàm, thấp giọng nói rằng, nắm giữ phục chế dị năng thật tốt, tưởng phục chế cái gì dị năng có thể phục chế cái gì dị năng.